chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, Tư Đồ Phong. Trước nay liền không phải nào. Chương 561, Tư Đồ Phong. Trước nay liền không phải nào. Trần Thanh Thanh vội vàng tới rồi. Vừa lúc liền nghe thấy này một tiếng tuyệt vọng gào giống thanh, tâm thiếu chút nữa không bị chấn đến. Vỡ vụn, Tư Đồ Phong, hắn đi nơi nào, nơi này vừa mới đã xảy ra cái gì? Tiểu Bạch mất mát bay trở về tới rồi nàng bên người, nói cái gì đều nói không nên lời. Chỉ nói một câu, Tư Đồ Phong là cái đại anh hùng, từ xưa anh hùng không một cái không còn sớm chết, Trần Thanh Thanh. Vẻ mặt tuyệt vọng nói. Người khác đâu? Nơi này đã xảy ra cái gì? Như thế nào một giấc ngủ dậy? Toàn bộ đều đại biến dạng. Quân đội đều đi rồi. Truy Tư Đồ Phong đi. Sở hữu thành dân nhóm đều mất mát mà về, một đám đều ánh mắt hồng hồng, năm đó. Tư Đồ Tuyệt chính là hiện giờ thiên một màn này giống nhau. Một người đem sở hữu truy binh đều dẫn đi. Giải cứu bọn họ có thể nói là tuyệt thế kiêu hùng. Trên thế giới này vĩnh cửu đại anh hùng nhân vật hôm nay hắn con cháu rồi lại một lần nữa đem hắn. Đường xưa đi rồi một lần, nay vừa đi, hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít trong lúc nhất thời. Đáy lòng mọi người đều chua xót dị thường, có nội tâm bạc nhược hán tử nhóm. Trực tiếp khóc lên tiếng, thành chủ đại nhân trực tiếp lão lệ tung hoành. Tuyệt vọng gào giống nói, Tư Đồ lão tiền bối. Là chúng ta xin lỗi ngươi, duy nhất con cháu, cũng chưa có thể thế ngươi bảo vệ. Hoàng tộc, bọn lão tử cùng các ngươi thế bất lưỡng lập, không chết không ngừng, kỳ lân thú bi phẫn giống ra này một câu, tất cả mọi người đi theo giống lên lên, thế bất lưỡng lập. Không chết không ngừng, Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy toàn bộ không trung đều tối sầm xuống dưới, ai có thể nói cho ta? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Vì cái gì một đám, sĩ khí như vậy hạ xuống. Trần Kính Nam trực tiếp đau lòng đem nàng ôm vào trong lòng ngực, hài tử. Kia tiểu tử vì cứu toàn bộ trong thành người, đem người cấp dẫn dắt rời đi, tại sao lại như vậy? Khó trách ra lớn như vậy sự, tuyệt vong thành bị công. Hắn đều không đánh thức nàng, nguyên lai là đã nghĩ kỹ rồi cuối cùng đường lui, hắn không đành lòng. Nàng nhìn này hết thảy, hắn nói, nha đầu, chờ ta trở về, hảo, Tư Đồ Phong, ta chờ ngươi trở về, cũng không phải một lần hai lần. Ta đã đợi ngươi rất nhiều lần, đã thói quen, chỉ là, nội tâm như cũ như vậy chua xót, nàng buồn ở phụ thân trong lòng ngực. Gào khóc nói, ba ba, vì cái gì mỗi lần hy sinh luôn là hắn, nàng khổ sở. Thương tâm thời khắc ở thế giới kia có gia gia làm bạn. Có như vậy nhiều bằng hữu làm bạn, thế giới này còn có ba ba tại bên người vĩnh viễn không? Thiếu thân nhân, chính là Tư Đồ Phong. Hắn luôn là một người. Yên lặng thừa nhận này hết thảy, hắn đi rồi. Đem như vậy nhiều người, như vậy nhiều thực lực cao cường chí tôn đều dẫn đi rồi. Còn có thể có đường sống sao? Nàng nội tâm đột nhiên trở nên xa vời lên, ông trời. Khảo nghiệm còn không có xong sao? Người mẹ nó ghen ghét chúng ta cũng đủ rồi đi. Lăn lộn lâu như vậy cũng đủ rồi đi. Vì sao vẫn là không để yên? Đã vô số lần trải qua sinh tử khảo nghiệm, nhưng như cũ không có xong, nàng đột nhiên từ hắn ba ba trong lòng ngực thối lui. Lau một phen nước mắt nói, ta không nghĩ chờ, ta muốn đi tìm hắn. Nha đầu, đừng ngốc, thực lực của ngươi còn quá yếu ớt, căn bản là không phải bọn họ đối thủ, nhưng ta không thể nhìn hắn một người đi chịu chết. Liền tính thật sự hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chúng ta đây cũng đến chết chung nhi, nha đầu, ngươi đã chết ta và ngươi mụ mụ làm sao bây giờ? Ngươi ra ra làm sao bây giờ? Ba ba, hắn là ta cuộc đời này tình cảm chân thành, ta, nha đầu. Người lý trí điểm, ta và ngươi mụ mụ chi gian trải qua đến so các ngươi càng nhiều, càng khổ, nhưng nhiều năm như vậy chúng ta lại đều ẩn nhẫn lại đây. Chỉ còn chờ có một ngày có thể chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Các ngươi cũng giống nhau, chính là ba ba, hắn sẽ chết, nàng không tiếp thu được như vậy sự thật, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Nhà đầu ngươi có hay không nghĩ tới, các ngươi tới thế giới này, có lẽ là ý trời. Mụ mụ ngươi nguyên bản chính là nơi này thế giới người. Ta cùng nàng có liên lụy, liên kết hạ nhân quả quan hệ, cần thiết đi này một chuyến, mà ngươi cùng hắn, vốn không nên xuất hiện ở chỗ này, ba bà ý của ngươi là. Ta tưởng ngươi hẳn là đoán được, tựa như kia tiểu tử Thái Gia Gia, Từ Đồ Tuyệt, hắn năm đó đã đến giống nhau, giống như là vận mệnh chú định tốt giống nhau. Kia tiểu tử cũng là như thế. Thế giới này yêu cầu yên ổn xuống dưới, ba ba ta đã hiểu. Ta, nha đầu, ngươi hiện tại yêu cầu làm sự tình, là lập tức làm chính mình biến cường, về sau trở thành hắn trợ lực ta đã biết, ta đây liền đi tu luyện, ta chờ hắn trở về, nàng nghe hiểu ba ba ý tứ. Nếu là thiên chú định, như vậy Tư Đồ Phong sẽ không phải chết, nhưng nàng làm sao từng không rõ. Những lời này bất quá là dùng để trấn an nàng thôi, nhưng mà, nàng lại có thể như thế nào? Đuổi theo đi, là không có khả năng, vô luận là ba ba vẫn là nơi này người, đều sẽ không làm nàng đi chịu chết, tiếp tục bi thương xuân thu. Bất quá là bằng bạch lãng phí thời gian thôi, Tư Đồ Phong luyến tiếc chết. Cũng sẽ không chết, có nàng ở, nàng minh bạch chính mình đối với hắn tới nói. Tính cái gì, đó là chí mạng tồn tại, có nàng ở. Hắn luyến tiếc chết, nàng tin tưởng hắn, sẽ có biện pháp né tránh khốn cảnh, thành công chạy trốn, Tư Đồ Phong. Trước nay liền không phải nạo loại, hắn có thể làm được hết thảy không có khả năng. Đây là nàng Trần Thanh Thanh nhìn chúng nam nhân, cửa thành bị quan. Tất cả mọi người ai về nhà nấy, Trần Thanh Thanh cùng Trần Kính Nam cùng nhau trở về thành chủ phủ. Giành giật từng giây đả tọa tu luyện, hấp thụ tinh hạch năng lượng mà chạy đi Tư Đồ Phong. Giờ phút này cả người chật vật bất kham, hắn không ngừng bị phía sau đuổi theo chí tôn cấp từ phía. Sau lưng đánh lén, ni ma lão tử tới thời điểm, Hắc Mặc Tư không cho lão tử chuẩn bị bom, bằng không lão tử nổ chết các ngươi một đám lão hóa, bọn họ. Thoát đi địa phương, là cực bắc nơi chỗ sâu trong, nơi đó hàng năm lạnh băng đến cực điểm, tiểu hắc tựa đột nhiên cảm giác. Được nguy cơ giống nhau, tốc độ trở nên thong thả xuống dưới, Tư Đồ Phong trong đầu vang lên tiểu hắc thanh âm. Phía trước có nguy hiểm, cái gì nguy hiểm? Không biết, giống như là có một loại cường đại tồn tại, lệnh nhân tâm rất sợ sợ, ngọa táo, lòng đều sợ hãi. Đó là cái dạng gì một loại đáng sợ tồn tại. Không ngừng tiểu hắc, ngay cả phía sau truy binh nhóm đều thong thả xuống dưới, chí tôn nhóm dừng lại giữa không trung nói. Nơi đó không thể đi. Vì sao? Đó là cực bắc nơi. Nhất khủng bố một chỗ tồn tại. Bao nhiêu người đều có đi mà không có về. Đúng vậy, từng ấy năm tới nay. Nếu không phải này chỗ có khủng bố tồn tại. Chúng ta đã sớm công lược Việt Phong thành, truyền thuyết nơi đó ở một vị khủng bố tồn tại. Ai cũng không dám quấy nhiễu nó. Nếu chiến tranh quá mức với kịch liệt, sẽ bừng tỉnh nó. Chúng ta ai đều trốn không thoát. Thiên, các ngươi nhưng đều là chí tôn tồn tại. Chẳng lẽ thế giới này còn có siêu việt chí tôn tồn tại sao? Ngu xuẩn, chúng ta bất quá là chí tôn. Không phải vương giả chí tôn. Mạnh nhất chính là vương giả chí tôn. Chân chính vương giả chí tôn một người liền đủ rồi hủy diệt một tòa thành chi. Thì ra là thế, chúng ta đây còn truy sao? Tĩnh xem này biến đi. Kia tiểu tử dưới thân hắc long phỏng chừng cũng cảm nhận được nguy cơ. Không dám đi trước, chúng ta đây liền chờ hắn trở về chịu chết. Nhưng Tư Đồ Phong có như vậy ngu xuẩn. Hết chương.